Thần ý sát thủ, chương 19 giờ 19, chuẩn bị trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, bà cụ Phương cúp điện thoại, ở trong mắt bà ta thì Trần Hạo Hiên chỉ là một trò cười mà thôi. Trần Hạo Hiên cũng không giải thích nhiều, anh sẽ tới tập đoàn Vạn Nam ngay lập tức, anh chắc chắn sẽ không cho Hạ Cơ Uyển thực hiện được âm mưu của cô ta. Nói chuyện điện thoại xong, Trần Hạo Hiên quay đầu lại nhìn Hạt Tiêu. Hạt Tiêu đã vẽ xong nhưng nước mắt trên mặt còn chưa lau sạch. Điện thoại gọi cho mẹ ạ, Trần Hạo Hiên gật đầu. Hạt Tiêu chu cái miệng nhỏ lên, cô bé nói, bây giờ chắc chắn là mẹ đi tìm dì xấu xa kia rồi, dì ấy sẽ không bỏ qua cho mẹ và con đâu. Liệu mẹ có thể cũng không về được hay không? Trần Hạo Hiên nghe cô bé nói như thế mà trái tim run lên. 5 năm này, rốt cuộc là con gái anh đã phải chịu bao nhiêu oan ức đây? Có lẽ là những bài báo trên báo chí cô kia chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, có lẽ Phương Hy Văn còn tủi thân hơn rất nhiều. Trần Hạo Hiên lập tức bảo đảm, con yên tâm, bây giờ bố sẽ đi đón mẹ về ngay. Hạt Tiêu chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, không nói lời nào. Trần Hạo Hiên biết chắc chắn là Hạt Tiêu vẫn còn đang rất buồn. Anh không kịp bảo vệ ông lão kia, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào khiến Phương Hy Văn bị tổn thương nữa. Hôm nay, tập đoàn Vạn Nam sẽ phải trả giá cho những gì nó đã làm. 5 năm trước, Hạ Cơ Uyển gài bẫy Phương Hy Văn còn chưa đủ, sau khi biết Phương Hy Văn mang thai con của anh mà cô ta lại vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hạ Cơ Uyển thậm chí còn không xứng được coi là con người nữa. Lúc trước Trần Hạo Hiên có thể sử dụng một phương thuốc thay đổi nhà họ Hạ, biến nó thành tập đoàn Vạn Nam giá trị 30.000 tỷ kiêu căng ngông cuồng như bây giờ, trở thành những người có quyền có thế của thành phố Ninh Hạ, dám khinh thường người khác. Câu chuyện người nông dân và con rắn đang được nhà họ Hạ biểu diễn. Mà anh là thái cực hoàng bào, có tới ngàn ngàn vạn vạn phương thuốc nào không có giá trị cực cao cơ chứ? Lúc này, tập đoàn Vạn Nam sắp được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hạ Cơ Uyển mặc một bộ váy dạ hội nhung, dáng vẻ kiêu căng như nữ hoàng. Trang viên Vạn Nam đang vui vẻ nghênh đón sự hưng thịnh, người giàu tụ tập, mỹ nữ như mây. Nhà họ Trương ở Du Hà tới chúc mừng tổng giám đốc Hạ. Tập đoàn Vạn Nam chỉ dùng vẻn vẹn có 5 năm đã trở thành xí nghiệp y dược đứng đầu duy nhất của thành phố Ninh Hạ, tương lai chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa. Nhà họ Tiêu từ thành phố Nam Vân chúc tập đoàn Vạn Nam của Tổng Giám Đốc Hạ ngày càng phát triển, dẫn dắt nền y học của thế giới, lại lần nữa khiến nền y học cổ truyền được hồi sinh. Bách Dược Trang ở Chu Cốc chúc tập đoàn Vạn Nam sớm ngày lên được liễu diệp đao, khiến cả thế giới hoan hô nhà họ Hạ, hoan hô nữ hoàng Hạ Cơ Uyển. Vô số người dồn dập đi lên phía trước chúc mừng, mặt trời vừa mọc lên thì khách khứa của tập đoàn Vạn Nam đều đã đến cả. Chỉ có người của nhà họ Phương vắng mặt, tất cả mọi người trong nhà họ Phương đều biết hôm nay Phương Hy Văn sẽ phải chịu nhục. Trong chuyện xảy ra vào 5 năm trước kia, không chỉ có Phương Hy Văn mà ngay cả toàn bộ nhà họ Phương đều bị liên lụy, danh tiếng mất sạch, bị tất cả mọi người khinh thường sỉ nhục. Thế mà Hạ Cơ Uyển lại ở trong tiếng nói tiếng cười, đắc ý có được cả danh tiếng và tiền bạc. Chỉ trong 5 năm mà cô ta đã có được thành tựu như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ Long Hoa, thậm chí toàn bộ giới y dược đều không có ai có thể sánh bằng cô ta. Hạ Cơ Uyển đã là một vị nữ hoàng, có tiếng có cả miếng. Hạ Cơ Uyển nâng ly rượu vang đỏ lên, âm thanh vang dội, đôi giày cao gót 10cm giúp cô ta đứng ở vị trí trung tâm của trang viên Vạn Nam, đủ để kiêu ngạo nhìn xuống mọi người ở đây. Cảm ơn các vị hôm nay đã tới trang viên Vạn Nam, hãy cùng nâng ly cùng uống. Hãy để chúng ta cùng nhau chứng kiến sự huy hoàng của tập đoàn Vạn Nam. Tất cả mọi người đồng loạt giơ cao ly rượu trong tay lên. Đúng lúc này lại có một tin tức nổ tung ở bên trong trang viên Vạn Nam. Tổng giám đốc Hạ, Đồng Quân Ngôn đã xảy ra chuyện rồi. Toàn bộ nhà họ Đồng đều bị tiêu diệt, Hắc Ảnh Đàm vừa định mở ra một lần nữa thế mà chỉ trong đêm hôm qua đã bị một thế lực thần bí trấn áp rồi. Cách chương.